Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 642, Luyện Ngục. Giữa không trung hai người tìm không được mượn lực điểm tránh né. Hỏa diễm ngưng tụ thành Karura thế không thể đỡ thôn phệ Phác Phiêu Nhạc. Gào, cự long cái miệng lớn như chậu máu nhếch đến sau đầu. Vừa lên tiếng hầu như muốn nuốt lấy nửa bầu trời. Cùng hình thể khổng lồ cự long so với từng chiếc một chiến đấu cơ nhỏ bé lại như là con ruồi muỗi. Ong ong kết tránh né hướng bốn phía. Moribe Karura chỉ nhắm vào Phác Phiêu Nhạc. Có điều vẫn có một chiếc xui xẻo máy bay trực thăng bị Karura thôn phệ. Siêu phàm trước chiến tranh người bình thường quá nhỏ bé. Ngồi ở cỗ máy chiến tranh bên trong cũng không đáng nhắc tới. Đánh trúng rồi. Bốc lên hơi nước. Ha ha. Long nữ phòng ngự đang bị cắt giảm. Moribe này một chiêu thức. Karathu Tengu lại tới cũng không ngăn được a. Cao 50 mét la sinh môn cho Tokyo trong lòng. Người lưu lại sâu sắc bóng mờ. Giữ tợn ác quỷ Fukushima tỏ rõ địa ngục thật sự tồn tại. Mà la sinh môn mạnh mẽ sức phòng ngự cũng làm cho thế giới các quốc gia đau đầu. Nếu như mỗi cái siêu phàm đều có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự. Hiện đại quân bị vũ trang liền phiền phức. Tuy rằng rõ ràng cường đại như thế là Moribe Takeo chiếm cứ địa lợi kết quả. Nhưng thần không biết quỷ không hay bên trong Moribe Takeo đã trưởng thành đến khủng bố cảnh giới. Lúc này mới chỉ là thời gian mấy tháng. Nếu như vẫn cứ duy trì tốc độ tu luyện như vậy chuyên tâm tu luyện tới mấy chục năm. Nhân loại còn tất yếu phát triển vũ khí chiến tranh sao? Cá nhân võ lực vượt qua vũ khí nguyên tử. Đem mang đến chính là so với hạch bình hành càng kinh khủng hòa bình. Vẫn là một hồi nhân loại bình thường tai nạn. Cái này triết học đề tài quá thâm ảo. Các tướng quân càng quan tâm chính là Karura hiệu quả làm sao? Hỏa độn, Moribe trợn mắt lên, một khắc không ngừng mà phóng thích chakra. Điều động trong biển lửa hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng củng cố Karura tồn tại. So với tai nạn mảnh quái thú càng khổng lồ Karura đang cùng nhân vật khủng bố hình thành giằng co. So với Osaka cự Phật cùng Tamamonomae chiến đấu càng kinh khủng. Chiến đấu quy mô hầu như muốn vượt qua nhân loại có thể ngước nhìn đến cực hạn. Kunisaki bán đảo bầu trời đã đại biến dáng dấp. Rừng rậm lửa lớn bốc cháy lên cho bụi bao trùm toàn bộ bầu trời. Trời xanh Shirakumo trong sáng bầu trời là cho tàn chết màu đen. Âm u bên trong một đầu cự long xen vào cho tàn đám mây. Nó quanh thân đỏ rực đem màu đen nhuộm đẫm ra rừng rực Kurenai. Đỏ, bạo lực màu đỏ, tử vong màu đen, hơn nữa vật lớn hoảng sợ hỏa long. Ba loại ý tưởng chồng chất ra cảnh tượng chính là tôn giáo bên trong miêu tả địa ngục. America cho rằng mê tín tham mưu không nhịn được muốn di động quay chụp một tấm hình. Sau đó giao cho chính đang tổ chức giáo hội trong tay mẫu thân. Nhường mẹ dùng tấm này chân thực hình ảnh đi khuyến cáo giáo hội bên trong tin chúng. Nếu như không đem chính mình hết thảy hiến cho giáo hội, như vậy địa ngục cảnh tượng sẽ giáng lâm đến không tin người đỉnh đầu. Gào, Karura ngậm ngậm lấy hai người bay lượn ở giữa không trung. Nó bỗng nhiên xông lên đám mây, bỗng nhiên lại hướng về đồ vật tả hữu xuyên truyền. Thảm nhất chính là Kunisaki trên bán đảo một ít vẫn không có bị lửa lớn thiêu đốt đến địa phương. Kinh Karura tầng trời thấp xẹt qua, hỏa diễm tìm tới một khối nơi nữ địa, hoan hô muốn đem toàn thế giới đốt thành đất khô cằn. Mà xuyên thấu qua hỏa diễm mịt mờ ra hơi nước càng ngày càng ít, càng ngày càng nhạt, bộ chỉ huy vang lên loạn xị bát nháo chúc mừng âm thanh. Kế hoạch thành công, ở Moribe Takeo thuật pháp dưới, Phác Phiêu Nhạc hai người sức mạnh bị khô cạn. Dù cho ngươi là ngang dọc bảy đại dương vô địch quái vật thì lại làm sao? Ở nhân loại vĩ đại trí tuệ trước mặt cũng chạy không thoát, thân tử đạo tiêu. chúng ta sẽ bị ghi khắc trong lịch sử. Đồ Long người, Đồ Long anh hùng, hậu thế sẽ truyền tụng chúng ta uy danh. Ta có thể tưởng tượng đến chết sau ta trên mộ bia viết cái gì. America không thiếu hụt thắng được từng cuộc một chiến tranh tướng quân, nhưng Đồ Long người chỉ có hắn, chưa từng có một người. Cho dù không phải tự thân làm, có thể trở thành quan chỉ huy cũng là có một phần công lao. Toàn cầu hải dương nguy cơ từ trên tay của chúng ta bị cứu vớt. Hưng phấn nhất vẫn là đảo quốc, thủ tướng, hai tên quái vật bị tiêu diệt. Chính mình chính trị địa vị sẽ trong nháy mắt vững chắc. Dựa vào chính trị danh vọng lần sau tuyển cử bên trong cũng sẽ một lần thành công. America đại thống lĩnh hơi có chút không cao hứng. Tuy rằng quái vật bị tiêu diệt ở trong chính trị là một chuyện tốt, nói ra cũng là có thể thổi cả đời chuyện tốt. Thế nhưng hắn mái tóc màu vàng óng dưới vẫn muốn chính là có muốn hay không cùng quái vật đạt thành chung một chiến tuyến, tốt nhất sẽ cùng bọn họ sau gia tộc thành lập hữu hảo quan hệ. Giao tiếp ứng cử viên liền lựa chọn chính mình ưu tú nhất con gái lớn. Phốp, nhưng ngay ở hơi nước tan rã, dấu hiệu hai người sắp tử vong thời điểm, hỏa diễm cự long cổ bỗng nhiên bành trướng, như là khô quắt khí cầu thổi vào lượng lớn không khí. Bành trướng, chống mãn, biểu bì chống được trắng bệch, cuối cùng nổ tung, Karura cổ chống đỡ đến cực hạn, mặc cho Moribe Takeo như thế nào đi nữa khống chế, cũng vẫn là chớp mắt vỡ vụn thành hỏa lưu tinh, đứt rời đầu rồng còn dưới tác dụng của quán tính bay về đàng trước. Mấy giây sau vô lực rơi rụng trên đất, Frank người thấy cảnh này sẽ kích động la to, chặt đầu bọn họ lành nghề. Nơi cổ đoạn văn liên quan toàn bộ Karura đều xuất hiện rạn nứt. Trốn ra được, đáng chết, nhất định phải tu bổ lại, không thể nổ tung. Moribe Takeo gắt gao cắn răng, bị lửa lớn quay nướng cũng sẽ không chảy mồ hôi phần lưng suốt mồ hôi hột con. Dọc theo màu đồng cổ bắp thịt đường viền chảy xuôi, sau đó sẽ trong nháy mắt bốc hơi lên. Khổng lồ như thế Karura đã phát sinh nổ tung chính là hủy thiên diệt địa. Vùng rừng rậm này mặt đất đều sẽ bị lột bỏ mấy chục mét. Đến lúc đó e sợ xung quanh thành thị đều sẽ có nồng nặc chấn cảm. Mà dù cho là có thể miễn dịch hỏa diễm chính mình cũng không chịu nổi mãnh liệt nổ tung. Màu lam nhạt viên đoàn từ Karura hạ xuống, như là một viên màu sắc đặc thù lưu tinh. Phác. Hebihime xoa xoa phác phiêu nhạc thân thể, vừa mới chạm được, nàng trắng mịn đầu ngón tay liền bay lên lượn lờ khói trắng. Thử, nóng, quá nóng, phác phiêu nhạc bên ngoài thân là ở lửa lớn bên trong quay nướng không biết bao nhiêu ngày nham. Thạch, màu đỏ, có thể nhìn thấy da thịt dưới nhúc nhích mạch máu, nhưng mạch máu bên trong dòng máu như là bị bốc hơi lên rơi mất hơn nửa. Từng chiếc trung lưu chảy dòng máu đã ít lại càng ít. Ngươi không sao chứ? Hebihime tinh thần cũng không tệ lắm. Nàng mơ hồ cảm giác mình thật giống có món đồ gì muốn đột phá. Ta như, không có chuyện dáng vẻ à? Phác phiêu nhạc nghĩ lộ ra tiện tiện nụ cười. Nhưng kéo ra cười so với khóc càng khó coi. Chúng ta sẽ chạy đi. Nhất định. Hắn chậm rãi từng bước ôm Hebihime tiến lên, không chút nào biết hiện tại thương thế của hắn so với Hebihime càng nặng. Màu trắng xanh tiên thuật năng lượng đang cùng Karura chiến đấu bên trong tiêu hao quá nhiều. Này không phải phác phiêu nhạc cùng Moribe Takeo chiến đấu, mà là cùng sau lưng một cái quốc gia, cháy hừng hực lên thiên nhiên chiến tranh, chakra, tự nhiên năng lượng. Phác phiêu nhạc thân thể ở trong chiến đấu hoàn toàn khô cạn. Màu trắng xanh tiên thuật năng lượng đang đi ra vài bước sau triệt để tiêu tan. Mất đi tự nhiên năng lượng bảo vệ. Phác phiêu nhạc thân thể mắt trần có thể thấy bốc lên khói trắng. Đùng, hắn hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất. Trước mắt thế giới chỉ còn dư lại vô biên tế màu đỏ. Một đầu chuẩn bị tốt Karura há mồm kéo tới.